trả thù vợ mù, tổng giám đốc, chúng ta hòa ly đi. Chương 11 giờ 11, bạn giúp tôi một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đàn ông cao lớn vây quanh Bạch Bắc Bắc nhỏ gầy. Phía sau đám đàn ông này, hai người phụ nữ giống như đang xem kịch vui, khóe miệng mang theo ý cười. Trung Gia Duyệt nhìn An Nhiễm Nhiễm, thì thầm bên tai chị ấy. Nhiễm Nhiễm, giữa chị và người mù này có thù oán gì? Người phụ nữ này rơi vào tay mấy thằng nhóc đó, có lẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Không có việc gì, chỉ là nhìn chị ấy không vừa mắt. An Nhiễm Nhiễm nhìn Bạch Bắc Bắc thất kinh, trên mặt tràn đầy sảng khoái. Hiện tại mọi người trong giới đều cho rằng Hoắc Đế Thành rất yêu chị. Đợi chị 3 năm, Hoắc Đế Thành và Bạch Bắc Bắc trước kia luôn là ẩn hôn. Ai cũng không muốn để cho người khác biết sự tồn tại của Bạch Bắc Bắc. Nhưng không gây trở ngại cho chị ấy để cho người ta chỉnh chị ấy. Điều này làm cho An Nhiễm Nhiễm bắt nạt dễ dàng hơn. Nhóm người kia đã bắt đầu động tay động chân với Bạch Bắc Bắc. Một người trong đó kéo áo chị ấy, muốn phi lễ chị ấy. Bạch Bắc Bắc liều mạng giãy giụa. Trong lúc đó sợi dây chuyền trên cổ tuột ra. Vòng cổ này cũng rất khác biệt. Tôi xem một chút. Người đàn ông nói xong muốn động thủ xem sợi dây chuyền của chị ấy. Bạch Bắc Bắc cả kinh, đoạt lại sợi dây chuyền, muốn nhét vào trong quần áo của mình. Nhưng càng sốt ruột, càng không nhét vào được. Nhìn bộ dáng sốt ruột của nàng như vậy, xem ra vòng cổ này đối với chị ấy rất trọng yếu. Mấy người đàn ông trêu đùa, bị dáng vẻ bảo bối của chị ấy khơi dậy lòng hiếu kỳ. An Nhiễm Nhiễm vốn đang xem kịch vui, nhìn thấy sợi dây chuyền kia, trên mặt trào ra tức giận cùng ghen ghét. Đây căn bản không phải vòng cổ gì, mặt dây chuyền bên trên căn bản là nhẫn. Chiếc nhẫn này chị ấy đã từng nhìn thấy trên tay Hoắc Đế Thành. Anh ấy căn bản không thích đeo một số đồ trang sức lộn xộn trên tay. Nhưng sau khi chị ấy tỉnh lại, thấy trên tay anh ấy vẫn đeo một chiếc nhẫn. Chị ấy còn tưởng rằng 3 năm qua đi, thói quen của anh ấy đã thay đổi. Lại nhìn sợi dây chuyền trên cổ Bạch Bắc Bắc, trong nháy mắt chị ấy hiểu ra, đó căn bản không phải là đồ trang sức lộn xộn gì. Đó là nhẫn cưới của bọn họ. Chị giúp tôi một việc. Chị ấy nén giận, thì thầm bên tai Trung Gia Duyệt. Trong mắt Trung Gia Duyệt tràn ngập sự kinh ngạc. Thật sự phải làm như thế. Đừng nói nhảm. Trong mắt An Nhiễm Nhiễm lóe lên vẻ không kiên nhẫn. Trung Gia Duyệt không dám cãi lại, đành phải làm theo. Gia thế của An Nhiễm Nhiễm cao hơn mình, nhà họ Trung còn phải dựa vào An gia giúp đỡ trong việc làm ăn. Huống chi chị ấy còn là người Hoắc Đế Thành thích, căn bản không ai dám không nghe lời của chị ấy. Nhưng trong lòng chị ấy cũng cảm thấy An Nhiễm Nhiễm thật sự quá ác độc, quá âm hiểm. Chị ấy đi đến bên cạnh một người đàn ông, đem chuyện An Nhiễm Nhiễm phân phó nói một lần. Người đàn ông kia gật đầu, ra hiệu cho An Nhiễm Nhiễm. Bạch Bắc Bắc đang lui về phía sau, muốn tránh khỏi tay những người đó. Đột nhiên cổ nhẹ bẫng, chị ấy phát hiện chiếc nhẫn của mình bị người ta lấy đi. Vội vàng hô, vòng cổ của tôi, anh trả lại cho tôi. Các người trả lại cho tôi. Chị ấy không biết là ai tháo dây chuyền đi, giống như là con ruồi không đầu, vươn tay muốn đoạt lại dây chuyền của mình. Chị gấp cái gì? Chúng ta chỉ là xem một chút mà thôi. Mấy người nhìn dáng vẻ bối rối của chị ấy, cảm thấy thú vị, ném tới ném lui lẫn nhau. Nhìn Bạch Bắc Bắc nghe thấy một chút âm thanh, liền đi tới đi lui tìm, cảm thấy rất thú vị. Van cầu các người, trả lại cho tôi. Đem vòng cổ trả lại cho tôi. Van cầu các người. Vành mắt Bạch Bắc Bắc đỏ bừng, giọng nói gấp gáp nghẹn ngào. Đây là thứ duy nhất chị ấy mang đi từ bên cạnh Hoắc Đế Thành, thứ duy nhất có thể chứng minh hai người từng ở bên nhau. Được, chúng ta trả lại cho chị. Người bắt lấy, người đàn ông nói xong, ném vòng cổ về phía chị ấy. Bạch Bắc Bắc cuống quýt nhận lấy, nhưng cô căn bản không nhìn thấy chiếc nhẫn. Keng một tiếng, rơi trên mặt đất, không biết lăn ở nơi nào. Chị ấy vội vàng quỳ xuống, ngón tay vuốt ve sàn nhà, ánh mắt đỏ bừng muốn tìm được nhẫn. Chị ấy thật sự hận mình là người mù. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cho dù chiếc nhẫn ở ngay trước mắt chị ấy cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể tìm từng chút một. Cũng không biết là ai. Lúc này còn cố ý đem bình rượu ném vỡ trên mặt đất. Khắp nơi trên mặt đất đều là mảnh vỡ thủy tinh sắc bén. Bạch Bắc Bắc quỳ trên mặt đất. Đầu gối bị mảnh thủy tinh nhỏ đâm ra từng mảnh máu. Trên chiếc váy trắng của chị ấy đều là màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Nàng quỳ rạp trên mặt đất. Bộ dáng chật vật tìm kiếm lấy lòng mấy người. Bọn họ cười ha ha. Nghị luận. Nhìn xem. Bộ dáng người mù này tìm nhẫn. Có giống một con chó hay không? Thật đáng thương. Nhìn đôi mắt đỏ hồng kia kìa. Khóc rất đẹp. Tôi thích bộ dáng mỹ nhân rơi lệ. Thật thê mỹ. Vậy chúng tôi sẽ làm cho cô ấy khóc đẹp hơn một chút. Nói xong, mấy người đàn ông vây quanh Bạch Bắc Bắc. Không ngừng chuyển động, quấy nhiễu chị ấy. Đứng lên, các người dẫm lên nhẫn của tôi. Bạch Bắc Bắc tìm kiếm bị cố ý cắt ngang. Chị ấy hô một tiếng. Lại bị tiếng cười nhạo ồn ào của bọn họ che lại. Chỉ có thể bất lực khóc hô. Đừng dẫm, cầu xin các người đừng dẫm. Nhẫn của tôi. Người được An Nhiễm Nhiễm phân phó. Nhìn ngón tay trắng nõn của Bạch Bắc Bắc đặt trên mặt đất. Ác liệt cười một tiếng. Mang giày đế cứng hung hăng dẫm lên ngón tay chị ấy. Nghiền một vòng. Ủa, thật ngại quá. Không cẩn thận dẫm lên tay chị. Bạch Bắc Bắc đau đến cả người run lên. Nước mắt rơi xuống. Tay của tôi. Vừa dứt lời. Tay kia cũng bị đạp mạnh một cái. Sắc mặt Bạch Bắc Bắc tái nhợt. Đau đớn kêu lên hai tiếng. Dáng vẻ thảm thiết khiến Trung Gia Duyệt không nỡ nhìn thẳng. Nhiễm Nhiễm, đủ rồi thôi. An Nhiễm Nhiễm hài lòng nhìn bộ dáng thê thảm của Bạch Bắc Bắc. Để bọn họ tiếp tục. Bạch Bắc Bắc không biết bị dẫm đạp bao nhiêu lần. Giám đốc nghe tin chạy tới. Đẩy đám người kia ra. Các vị thiếu gia, mau dừng lại đi. Bạch tiểu thư là người Lâm thiếu gia giới thiệu. Các người muốn đắc tội Lâm ra sao? Đám người kia sửng sốt. Bị danh hào của Lâm Diệc Nhiên dọa sợ. Nhìn thoáng qua Bạch Bắc Bắc trên mặt đất. Vội vàng thối lui. Nhẫn của tôi. Bạch Bắc Bắc khàn giọng hô một tiếng. Giám đốc vội vàng tìm nhẫn trên mặt đất đưa cho cô. Nhẫn. Đây là nhẫn của chị. Bạch Bắc Bắc bối rối sốt ruột nhận lấy. Muốn dùng ngón tay lau bụi trên nhẫn. Lại nhớ tới trên tay mình đều là máu. Vội vàng lấy ngón tay lau trên váy một chút. Mới cẩn thận từng ly từng tí sờ nhẫn. Sau khi sờ soạng một vòng. Chị ấy đột nhiên ngây ngẩn cả người. Giám đốc thấy thần sắc chị ấy không đúng. Vội vàng hỏi. Bạch tiểu thư. Có vấn đề gì sao? Nhẫn. Đoạn rồi. Cách chương.